Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, đạt thành nhất trí. Phòng tiếp khách, Từ Bính lời nói, cũng làm cho mọi người đối lịch sử có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Sắp xếp một hồi mạch lạc, Phương Bình gặp Lý Hàn Tùng toàn bộ ghi lại ở sách. Tiếp tục nói, những này tạm thời không nói chuyện, chúng ta nói chuyện Huyền Minh Thiên mục đích. Lần này Huyền Minh Thiên xuất thế, nghĩ đạt thành mục đích thế nào? Phương Bình gặp Từ Bính muốn nói chuyện, ấn ấn tay nói, lời nói thật, hiện tại chúng ta thật tốt nói chuyện, nếu như có thể đạt thành nhất trí, mọi người ngươi tốt ta tốt, có lẽ chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau, có thể nếu là nói láo, một khi bị phát hiện, trừ phi các ngươi thật cảm thấy có thể ẩn giấu, bằng không, đến thời điểm liền không hiện tại dễ nói chuyện rồi. Điều Quỳ chê cười nói, dễ nói chuyện. Phương Bình nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Khó mà nói, bây giờ còn có các ngươi ở đây cơ hội mở miệng. Chớ ép ta trực tiếp tiêu diệt các ngươi, thật sự cho rằng sống lâu ghê gớm. Cái trước như thế nói chuyện với ta, vừa mới chết như thế nào? Các ngươi không nhìn thấy. Điều Quỳ trong mắt lộ ra lóe lên, rất nhanh chán nản, không lên tiếng nữa. Từ Bính thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, Phương Bộ trưởng không cần như vậy. Nếu Phương Bộ trưởng nói như vậy, vậy Lão Hủ cũng nói một chút Huyền Minh Thiên mục đích. Thứ nhất, chúng ta cần một ít khắp nơi tin tức. Huyền Minh Thiên nhiều năm chưa từng xuất thế, đối bây giờ khắp nơi tình báo hiểu rõ không đủ, cần biết được một ít cường giả tin tức. Có thể, Phương Bình cười nói, những này ta sẽ cho các ngươi cung cấp. Thứ hai, Huyền Minh Thiên lần này xuất thế ở nhân gian giới, hy vọng Nhân Hoàng có thể là chúng ta cung cấp một nơi ở. Phương Bình cười nói, nghĩ khai tông, nhất định phải thế ư? Từ Bính suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không ngừng chúng ta, những phe khác đều sẽ có yêu cầu như thế. Đại loạn sắp tới, không chỉ là nhân gian giới, địa giới cũng là như thế. Cường giả xuất thế, lần này đều hy vọng có thể lại mở ra sơn môn, chiêu thu môn đồ, loạn thế, kỳ thực cũng là dạ yêu nghiệt thời kỳ. Nói xong, Từ Bính liếc mắt nhìn Phương Bình. Những người trẻ tuổi này hiện tại cường đại như thế, kỳ quái cũng không kỳ quái, bởi vì đại loạn sắp tới. Từ Bính tiếp tục nói, Phương Bộ trưởng cứ việc yên tâm, lại mở ra sơn môn, chiêu nạp môn đồ, đối nhân gian giới chỉ có chỗ tốt, cũng không tai hại. Năm xưa, các đại đế trong lòng sinh ra ý nghĩ, thành hoàng đường, có lẽ cùng chúng sinh có quan hệ. Sở dĩ lần này, chư vị đại đế, khả năng đều sẽ đi chúng sinh đạo. Phương Bình cười nói, tương tự với Nhân Hoàng đạo. Thật muốn như vậy, kia lại vì sao ngồi xem nhân loại tử vong? Từ Bính thở dài nói, có lẽ Phương Bộ trưởng cùng chúng ta sinh hoạt thời đại không giống. Ở thần ma thời kỳ, đây cũng không phải là nguyên tội. Phương Bộ trưởng, nếu là nhân gian giới nhất định phải kiên trì như vậy, e sợ cùng các đại thiên ngoại thiên đều không thể cùng tồn tại. Điều Quỳ cũng lành lạnh nói, không sai, các ngươi nếu là gửi hy vọng thiên ngoại thiên cường giả, vì một bầy kiến hôi tử chiến không ngớt, không thể, đây cũng không phải là chúng ta vô tình, đại đạo vốn vô tình, chúng ta khổ tu đến nay cũng là tự thân duyên pháp, run dế không này duyên pháp, vô pháp, cường, sinh lão bệnh tử, vậy cũng là mệnh, đánh giám, điền mục há mồm liền mắng, hừ lạnh nói, thật muốn là sinh lão bệnh tử, ai quan tâm các ngươi chiến không chiến, là người liền đến chết, ai cũng không ngoại lệ, có thể hiện tại là sinh lão bệnh tử sao, hiện tại là hơi bất cẩn một chút, nhân loại hủy diệt, chết vào cường giả tay. Mà hết thảy này, chính là vì buồn cười phục sinh chi chủng. vì buồn cười hoàng giả chi đạo. Các ngươi đều có nguyên tội. Bất luận là các ngươi, vẫn là những hoàng giả kia, đều là tội nhân. Chính mình gieo xuống quả đắng, để hậu nhân đến gánh chịu. Các ngươi cũng xứng xưng là thần Phật. Cũng xứng khi chúng ta tổ tiên. Chó má, một bầy vì tư lợi đồ vật. Các ngươi cũng xứng cùng lão tử nói đại đạo vô tình. Các ngươi tính là thứ gì? Từng cái giấu so với cẩu còn kín. Hiện tại đúng là từng cái nhảy nhót đi ra rồi. Trước làm sao không nhìn thấy các ngươi cái bóng? Cái gì thiên nhân giới bích? Phục sinh chi chủng? Tất cả đều là các ngươi làm ra đến. Hiện tại đúng là đầy không còn một mống. Dựa vào cái gì? Điền Mục giận dữ, Điều Quỳ cũng không cam tức. Đạm Mạc nói, bọn ngươi cũng là lần này cơ duyên người được lợi. Nếu là không việc này, bọn ngươi cũng sẽ không thời gian ngắn ngủi. Tu luyện đến đây, cút đi. Nếu là không có chiến tranh, không có hủy diệt khó khăn, ngươi cho rằng lão tử tình nguyện làm cái gì cho má cửu phẩm? Điền Mục sắc mặt tái xanh. Ngươi cho rằng lão tử thật đồng ý làm người cường giả này? Ngươi cho rằng lão tử chỉ là vì trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ? Chuyện cười, không biết mùi vị, gặp Điều Quỳ còn muốn lại nói. Phương Bình đạm mạc nói, Điền bộ trưởng toàn gia già trẻ, trừ bỏ Điền bộ trưởng bên ngoài, toàn bộ chết trận với địa quật, chính là vì bảo vệ trong miệng ngươi cái gọi là run dế. Điền bộ trưởng trước chinh chiến đến bản nguyên đạo tràn tán, cũng là vì bảo vệ các ngươi trong miệng run dế. Các ngươi không tư cách nói những này. 60 năm qua, Điền bộ trưởng chinh chiến mấy ngàn lần, mỗi chiến tất lấy chịu chết chi tâm xuất chiến. Một đời này trọng thương số lần, so với các ngươi những cái được gọi là cường giả nhiều vô số lần. Quay đầu lại, cô độc, hai bàn tay trắng, chỉ cầu cởi giáp về quê, có thể hưởng thụ mấy ngày thái bình. Cường giả như vậy, chúng ta xưng là đại tông sư. Các ngươi, một bầy tự cho là đúng, buồn cười đến cực điểm lão cổ hủ thôi. Điền Mục hừ một tiếng, tức giận nói, thiếu cầm những này làm lão tử chiến công, những tên này cũng không xứng lão tử cùng bọn họ nói những này. Bọn họ không tư cách này, người thân chết trận, vậy không phải công huân. Dưới cái nhìn của hắn, này có thể xem là cùng lão Trương những người này nói khoác tư bản. Có thể tuyệt không phải những người trước mắt này. Tại sao biết là cùng lão Trương bọn họ nói khoác tư bản? Bởi vì ở Tân Võ người trong mắt, người nhà chết trận, ở địa quật chết trận, đây chính là bọn họ kiên trì chiến đấu tiếp lý do. Có thể ở những người này trước mắt, những người này thậm chí cũng không xứng biết bọn họ vì sao mà chiến. Không tư cách này, lão tử người nhà chết trận, cũng không cần cùng những tên này xách một câu, bởi vì bọn họ căn bản liền không biết cái gì gọi thủ vững. Phương Bình cười nói, cũng là, có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, người nhà chết trận tốt, đại đạo vô tình, giết phụ giết mẫu giết vợ chứng đạo, thật tốt. Không chắc năm đó những người này vì tu luyện, thật tàn sát toàn gia đây. Ai bảo người nhà là run dế, là ràng buộc đây. Từ Bính thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, Phương Bộ trưởng, Điền Bộ trưởng không cần như vậy. Lão Hủ nói rồi, đây là chúng ta cùng các ngươi vị trí thời đại không giống. Phương Bình cười nói, có lẽ đi, bất quá hôm nay nhân loại có này khó. Cùng các ngươi thoát không ra quan hệ chứ. Hoặc là nói, cùng những kia cao cao tại thượng chân thần, đại đế thoát không ra quan hệ. Các ngươi, xem như là đồng lõa. Nếu là các ngươi ở nguy nan ban đầu ra tay, ta còn nói một tiếng các tổ tiên có đảm đương, là điều hán tử. Chúng ta đồng thời sóng vai chiến đấu. Dù cho chết trận, chúng ta cũng nhận. Có thể các ngươi, có sao? Phương Bình xì cười một tiếng, khoát tay một cái nói, quên đi, không đề cập tới những này, không có ý nghĩa sự. ở đại loạn sắp đến 2 năm trước xuất thế, liền xung điểm thời gian này. Các ngươi chính là tai họa. Họa loạn căn nguyên kỳ thực chính là ở các ngươi. Điểm này, ngay trước mặt các ngươi, chính là lời này. Các ngươi đám người này, đều là họa loạn căn nguyên, là u ác tính. Huyền Minh Thiên Đế là cỡ lớn u ác tính. Các ngươi chính là hắn khuếch tán ra đến tiểu u ác tính. Ngược lại đều không phải thứ tốt. Ngươi, đừng ngươi, ta nói trực tiếp điểm. Có thể như vậy công bằng, chúng ta mới có nói chuyện. Phương Bình đánh gãy điều quỳ lời nói, cười nói, vẫn là trở về nguyên đề. Các ngươi muốn khai sơn lập phái, chiêu thu môn đồ, có đúng không? Không sai, Từ Bính cũng không muốn lại xoắn suýt với trước sự. Cấp tốc nói, việc này còn hy vọng Nhân Hoàng cùng Phương Bộ trưởng có thể cho phép. Đổi thành trước, ý nghĩ của hắn là trực tiếp khai sơn lập phái, thiên ngoại thiên xuất thế, chiêu nạp môn đồ, phàm nhân biết rồi còn không đổ xô tới. Dù cho Nhân Hoàng, e sợ cũng không cách nào quản những thứ này. Có thể lúc này, hắn biết có lẽ không thể thực hiện được rồi. Bọn họ căn bản không có tự do có thể nói. Hơn nữa bây giờ nhân gian giới, Nhân Hoàng thống trị lực cực kỳ kinh người. Trên đường tới, bọn họ cũng hỏi một hồi. Cái gì võ đại, ở trong mắt bọn họ chính là Nhân Hoàng môn đồ. Lại khắp nơi đều có Nhân Hoàng môn đồ. Trong quân võ giả, rõ ràng đều là mặt khác một vị chân thần môn đồ. Võ giả cũng đã tiến vào các gia chân thần môn hạ. Đã như thế, lại ở nhân gian giới khai sơn lập phái, liền có chút khó khăn. Năm xưa nhưng không phải là như vậy. Nhân Hoàng những người này, làm sao chiêu thu nhiều như vậy môn đồ? 3, 5 người, chừng 10 người, đây chính là cực hạn rồi. Hiện nay nhưng là mấy trăm ngàn, mấy triệu, hữu giáo vô loại. Lần này, Từ Bính cảm thấy e sợ muốn nghĩ điểm biện pháp khác. Bằng không, lần này dù cho là đại đế tôn sư, có lẽ cũng sẽ xuất hiện không người hỏi thăm tình huống. Nghĩ tới đây, Từ Bính lại nói, cần phải thời gian, đại đế có thể xuất quan, trợ giúp nhân gian giới đánh giết một ít cường giả. Phương Bình cười nói, ta biết ý của ngươi, nhân tiền hiển thánh mà, biểu hiện một hồi đại đế cảm giác tồn tại, rêu rao một hồi đại đế mạnh mẽ, hấp dẫn người ném vào các ngươi môn hạ, là như vậy chứ, đừng trách ta nói trắng ra, sự thực chính là như vậy, không phải sao? Từ Bính không hé răng, Phương Bình gõ lên bàn, cười nói, kỳ thực, không phải không được. Bất quá ta muốn nói vài điểm. Thứ nhất, trung phẩm cảnh trở lên võ giả không cho chiêu nạp. Thứ hai, mặc kệ cái gì đại đế đến rồi nhân gian, vậy sẽ phải thuộc về chính phủ quản hạt. Thứ ba, nên điều động lúc các ngươi liền phải ra tay. Thứ tư, không được vô cớ tiến hành hình phạt riêng. Cái gì trực tiếp giết các ngươi môn nhân đệ tử không tồn tại. Thật muốn có tội, có thể giao cho chính phủ xử lý. Thứ năm, nhà ai nghĩ khai tông lập phái, vậy sẽ phải trấn thủ một quận. Thứ sáu, hết thảy môn nhân đệ tử, mỗi tuần lễ, chính là mỗi 7 ngày, nhất định phải trên một lần giáo dục phụ đạo khóa. Chính phủ sẽ ở mỗi nhà sắp xếp một vị đạo sư giảng dạy. Nhất định phải trên. Thứ bảy, môn nhân đệ tử. Bao quát các ngươi, hàng năm mỗi tháng đều sẽ có nhiệm vụ. Tỉ như, đánh giết bao nhiêu người. Ta là nói địa quật võ giả. Những này đều cần đề lượng hoàn thành. Thứ tám, chờ ta nghĩ tới rồi lại nói. Khi hắn nói xong những này, Từ Bính sắc mặt đã tái nhợt. Này vẫn tính Huyền Minh Thiên môn đồ sao? Phương Bình nhưng là nói bổ sung. Đúng rồi, quên nói rồi. Các ngươi tổng bộ muốn xây dựng ở địa quật, chúng ta có thể đem hiện tại một ít đã chế tạo xong thành trì chuyển nhượng cho các ngươi. Đương nhiên, cần thanh toán cái giá đáng kể. Trái đất quá nhỏ, hoa quốc quá nhỏ, không chứa được các ngươi những cường giả này. Bất quá các ngươi có thể ra xuống địa quật, tiền đề là báo bị liền có thể. Đừng cảm thấy như vậy không được, như vậy cũng là vì sự an toàn của các ngươi suy nghĩ. Để ngừa chúng ta xem là địa quật xâm lấn, trực tiếp đánh giết các ngươi. Phương Bình cười ha hả nói, đây chính là địa quật, đường nối, địa giới, dựa theo ý nghĩ của ta. Ở đây năm đó, nhưng không phải là ai cũng có tư cách qua lại tiến vào hai giới chứ. Hiện tại để cho các ngươi xem là sơn môn, đủ để mắt các ngươi rồi. Chúng ta vì đặt xuống những chỗ này, đó là thật hy sinh 10 triệu người. Hiện tại cho các ngươi, này nếu là đều không hài lòng, vậy chúng ta không lời nào để nói. Hắn đang nói, Điền Mục cấp tốc truyền âm nói, địa quật nhường cho bọn họ. Phương Bình cũng truyền âm nói, đem bọn họ bắt tới. Trốn ở tam thập tam thiên càng nguy hiểm. Ở địa quật, tốt xấu chúng ta còn biết hành tung của bọn họ. Có thể ở tam thập tam thiên nội bộ, kia càng khó giám sát. Điền Mục trầm ngâm nói, có thể đã như thế. Một khi bọn họ cùng địa quật liên hợp cũng so với trong ứng ngoài hợp cường. Chúng ta xếp vào nhân thủ chính là rồi. Cũng tốt, lợi dụng bọn họ cường giả. Vì chúng ta cướp đoạt tài nguyên, bồi dưỡng nhân tài, nhân khẩu Trung Quốc quá nhiều. Thật muốn đều dựa vào chúng ta, bồi dưỡng lại đây sao? Có thể như vật vừa đến, tiến vào nhân loại một khi bị bọn họ bồi dưỡng mạnh mẽ. Người xác định còn có thể cùng chúng ta một lòng. Có vài thứ, hay là muốn đặt ở bề ngoài, chúng ta không đáp ứng. Bọn họ có lẽ trong bóng tối sẽ bồi dưỡng một ít người. Này càng nguy hiểm, còn không bằng mở rộng. Như vậy ít nhất biết bọn họ bồi dưỡng ai. Ta không phải đã nói rồi sao? Dựa theo trong quân hình thức, mỗi cái tuần lễ đi học luôn có điểm hiệu quả. Mọi người rốt cuộc đều sinh sống ở hiện đại. Người cảm thấy bọn họ thật sẽ nghe những lão cổ hủ này tẩy não. Cái gì đại đạo vô tình, cho người ta đại đế làm chó săn, ngài cảm thấy việc này khả năng sao? Phương Bình căn bản liền không tin. Nhân loại hiện đại từ nhỏ đến lớn, tiếp xúc đồ vật quá nhiều. Còn thật sự cho rằng là năm đó đây, người mạnh mẽ, liền cho ngươi làm cầu. Nghĩ quá nhiều rồi, một ít người có thể vì lý niệm, vì giấc mơ, vì tương lai mà nghe ngươi. Có thể muốn nói vì cho ngươi bán mạng đi chịu chết. Đại khái là không hy vọng, không bài trừ có người quỳ xuống liền không đứng lên nổi. Nhưng những này người, Phương Bình cũng không phải quá để ý. Liền những này quỳ xuống không đứng lên nổi người, trong thời gian ngắn có thể thành cường giả. Đùa giỡn, vậy thiên bộ bên này làm sao bây giờ? Không khác biệt, thiên bộ cũng không thể để mọi người vẫn chờ ở đây. Thời chiến mộ binh là được rồi. Lẽ nào ngài những người này đến rồi thiên bộ liền vẫn ở trên đảo đợi rồi? Vô pháp tại mọi thời khắc quản giáo bọn họ. Vậy thì cho bọn họ muốn thích hợp tự do. Phương Bình nói xong, lại nói, cho bọn họ một điểm không gian, cũng không thể bức quá ác rồi. Đem một vài xương khó gặm ném cho bọn họ. Bọn họ mới xuống núi, qua nhiều năm như thế, còn có thể có bao nhiêu dự trữ? Nghĩ tài nguyên, không đi giết, không đi cướp, có thể được sao? Không đến thế giới loài người, vậy dĩ nhiên chỉ có thể đi địa quật. Trên thực tế chúng ta cũng nghèo, bọn họ cũng chưa chắc để ý. Vẫn là địa quật có tiền, đương nhiên muốn đi địa quật cướp đoạt. Đỉnh cao nhất không vào ngoại vực, bởi vậy, chẳng phải là để bọn họ đấu đi. Chết một cái toán một cái, tốt nhất đem bọn họ sắp xếp đã có giới vực chi địa địa quật. Để bọn họ hai bên ác chiến đi. Giới vực chi địa, tam thập tam thiên, địa quật, này ba bên cường giả thật muốn lên xung đột, đại hỗn chiến mới được. Đến cho chúng ta, bảo vệ địa bàn của chúng ta, bảo vệ trái đất đã đủ rồi. Địa quật thật mất rồi, kỳ thực cũng không có gì. Tiểu tử ngươi tâm rất đen. Phương Bình không nói gì. Ta làm sao tâm hắc rồi? Chính bọn hắn muốn khai tông lập phái. Ta có biện pháp gì? Trái đất như thế điểm lớn. Không cho đi. Vậy khẳng định có mâu thuẫn. Cho phép đi. Đều là cường giả. Như thế điểm lớn địa phương. Hơn nữa sinh sống nhiều như vậy nhân loại bình thường. Vậy còn không đến rối loạn. Nghĩ tới nghĩ lui. Nhét vào địa quật đi tốt nhất. Về phần bọn hắn vị trí thiên ngoại thiên, Phương Bình cảm thấy nếu như có thể bị khống chế là tốt nhất, không thể tận lực nghĩ biện pháp phá hủy những chỗ này, làm mầm hòa cho những lão cổ hủ này tìm cái nhà mới. Những lão gia này ngốc chán, không chắc bọn họ liền không để ý rồi. Vậy ngươi cùng Trương bộ trưởng bọn họ thương lượng đi, việc này ta mặc kệ rồi. Điền Mục lắc đầu, quên đi, tùy các ngươi làm sao làm. Thật nếu để cho những người này đi địa quật, cũng tốt. Hoa Quốc địa quật lối vào nhiều, tổng cộng 25 cái đây. Hiện tại mở ra 24 cái, nhường ra đi 7, 8 cái lời nói. Hoa Quốc áp lực sẽ giảm nhiều. Đến mức những người này liên hợp địa quật, nên làm phòng bị sẽ làm. Có thể trong ngắn hạn. Bọn họ hẳn là sẽ không làm như thế. Địa quật bên kia cùng nhân loại cũng không giống. Không hẳn chứa được những lão cổ hủ này. Hai vương muốn xuất thế, đều bị một nhóm người lớn nhìn chằm chằm. Hiện tại những lão cổ hủ này muốn gia nhập, liền địa quật những cường giả kia. Có thể đáp ứng mới là lạ rồi. Phương Bình cùng Điền Mục truyền âm. Từ Bính cùng Điều Quỳ liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh, Từ Bính mở miệng nói, việc này lão hủ cần hồi bẩm đại đế, chờ đại đế chấp thuận. Phương Bình cười nói, đó là đương nhiên. Nói đến đây, Phương Bình hỏi, từ tiền bối, thiên ngoại thiên đến cùng có bao nhiêu cái? Đều là đế cấp cường giả đang tọa trấn sao? Từ Bính đối cái này đúng là không cái gì ẩn giấu. Trước mục đích của bọn họ chính là ở mượn lực đả lực. Diệt trừ đối thủ, nghe vậy rất nhanh nói, năm xưa, thần ma thời kỳ cuối, thế gian tổng cộng có thiên ngoại thiên 22 nơi. Thiên ngoại thiên là một phe thế lực, mặt khác, chính là địa hoàng thần triều, cũng là một phương thế lực lớn, còn có một phương, chính là nhàn tản đại đế, chân thần, như Bắc Hải đại đế những người này. Hậu kỳ thật giống đều thành lập tông phái, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, còn có một phe thế lực, còn có một phương. Phương Bình bất ngờ nói, phương nào? Thiên giới người. Từ Bính giải thích, thiên giới năm đó hủy diệt, nhưng không phải là tất cả mọi người đều chết rồi. Năm đó, một ít hoàng giả môn nhân đệ tử, vẫn chưa chết hết, có người chạy ra thiên giới. Từng ở địa hoàng thời kỳ sinh động quá, bất quá hậu kỳ, những người này cũng đều mai danh ẩn tích, bất quá không hẳn liền triệt để hủy diệt rồi. Những người này, có lẽ có mục đích của bọn họ. Hoàng giả biến mất, thiên giới biến mất, có lẽ bọn họ là biết nguyên nhân. Bọn họ sống sót, có lẽ là các hoàng giả sắp xếp. Kia năm đó có bao nhiêu hoàng giả? Cái này... Lão hủ chỉ biết địa hoàng, nhân hoàng. Phương Bình cười nói, thiên giới hoàng đây, thiên địa nhân tam hoàng. Từ Bính lắc đầu nói, thiên giới cũng không phải là một vị nào đó hoàng giả độc thuộc, mà là chư hoàng cộng trị. Địa hoàng, nhân hoàng vừa nói, cũng bất quá là hậu kỳ sự, trên thực tế chỉ là thuộc về thôi. Lão hủ ý tứ là, Phương Bình cười nói, rõ ràng, chính là treo cái tên mà. Cái gọi là nhân hoàng. Địa hoàng chính là trên danh nghĩa lãnh tụ. Trên thực tế vẫn đúng là không hẳn ở địa giới cùng nhân gian giới. Đúng không? Không sai. Đúng là như thế. Địa hoàng thần triều. Cũng không phải địa hoàng bản thân khai sáng. Vừa nói như thế, ta liền đã hiểu. Phương Bình chính nói xong. Từ Bính bỗng nhiên nói. Lão hủ tuy rằng không biết, có thể thương đế tất nhiên là biết được. Từ Bính giải thích, lão hủ từng nghe tới thương đế. Thiên đế tên, truyền thuyết, hai vị này đại đế, năm xưa đều sinh sống ở thiên giới, cùng chư hoàng từng có tiếp xúc, thiên giới biến mất sau, hai vị này đại đế mới xuất hiện tại địa giới. Lão hủ rốt cuộc chỉ là lời truyền miệng, có một số việc cũng không tư cách biết được. Đúng là thương đế, biết được tất nhiên so với lão hủ càng nhiều. Phương Bình không nói gì, biết cái đếch gì, con mèo lười này, nên quên đều quên, không nên quên cũng quên. Trừ bỏ ngủ chính là ăn, mèo không bằng heo, hỏi cũng hỏi không, bất quá lúc này đúng là làm minh bạch một điểm. Thương Miêu cái tên này đúng là lão cổ hủ, siêu cấp lão loại kia, cùng hoàng giả từng có tiếp xúc, trước liền nghe nói qua, hiện tại chứng minh mà thôi. Thương Miêu nói nó năm đó một giấc tỉnh ngủ, nhặt được rất nhiều thần khí, không phải chính là thiên giới biến mất trận chiến đó chứ. Dựa theo Phương Bình suy đoán, rất có thể, bằng không, thần khí rất mạnh mẽ. Người bình thường cũng không có, liền huyền minh thiên đế những người này có thần khí, mà nếu như là thiên cẩu trận chiến đó, kia Thương Miêu liền sẽ không nói thiên cẩu mượn đi rồi nó rất nhiều thần khí. Hiển nhiên, thiên cẩu mượn đi thần khí thời điểm còn sống sót, con mèo này thần, năm đó có lẽ là hoàng giả giao chiến, nó không có chuyện gì thì thôi, còn lượm thần khí, này tính là gì? Ngay cả thiên giới đều đánh không còn, cấm kỵ hải đều đánh ra đến rồi. Kết quả một con mèo không chết, mơ mơ màng màng một giấc tỉnh ngủ, lượm một đống thần khí, tiếp tục đổi địa phương tiêu dao, tiếp tục ngủ, như vậy mèo xinh, thật đủ nhàn nhã, những người khác đều ở tranh độ. Con mèo này là chính mình không độ, ngươi có thể làm sao? Phương Bình rất nhanh nói. Kia 22 nơi thiên ngoại thiên, hiện tại còn sót lại bao nhiêu? Không biết, Từ Bính gặp Phương Bình bất mãn, than thở, thật không biết, liền đại đế cũng không biết hiểu còn có bao nhiêu thiên ngoại thiên không có hủy diệt. Năm đó, một ít đại đế chết ở trong trận chiến đó, một ít chân thần cũng đều hủy diệt, huyền minh thiên nguyên vốn cũng có chân thần cảnh cường giả. Kết quả toàn bộ ngã xuống, có chút thiên ngoại thiên, nếu như không có chân thần cùng đại đế tồn tại, dù cho năm đó có người không chết, không ai trợ giúp bọn họ ngủ say, hiện tại cũng chết ra rồi. Ngủ say, vậy không phải ai cũng được, không có đỉnh cao nhất thực lực, giúp người phong tỏa khí cơ, phong tỏa sức sống trôi qua, không phải nói người ngủ là có thể bất tử. Mấy ngàn năm trôi qua, chết rồi mới bình thường. Kia 22 nơi, trừ bỏ Huyền Minh Thiên, những nơi khác còn có thể tìm tới sao? Từ Bính suy nghĩ một chút mới nói, Thương Hải Tang Điền, bây giờ biến hóa quá to lớn. Nếu như chỉ là chúng ta trước đi tìm, không hẳn có thể. Bất quá nếu là có chân thần cùng đi, như nhân hoàng như vậy cường giả, từng tấc tra xét, vẫn là có thể nhận ra được manh mối. Nhân gian giới năm đó tổng cộng có thiên ngoại thiên 9 nơi. Có chút thiên ngoại thiên, cùng chúng ta không giống, chỉ là ở địa giới thành lập thiên ngoại thiên đường nối. Nhân gian giới 9 nơi thiên ngoại thiên, trừ huyền minh thiên, cái khác 8 nơi, lão hủ chỉ biết là 4 vị trí ở, đến mức chủ nhân phải chăng vẫn còn. Lão hủ không biết, thậm chí có chút thiên ngoại thiên. Lão hủ chỉ biết là một cái đại khái, liền là vị đại đế nào cai quản đều không rõ ràng. Hắn liền một ít đại đế tục danh cũng không biết, chỉ biết là cường giả địa giới. Năm đó bọn họ sinh hoạt thời đại, tương đối hỗn loạn, chân thần, đại đế hỗn chiến không ngừng. Thường thường mới nhớ kỹ vị này đại đế. Đại đế liền vẫn lạc rồi. Rất nhiều lúc đều là đại đế vẫn lạc, bọn họ mới sẽ biết ai chết rồi. Nói như vậy, địa quật có 13 chỗ. Không sai, trái đất 9 nơi, trừ bỏ Huyền Minh Thiên, cái khác 4 nơi ngươi biết đến. hiện tại có thể tìm tới phương vị đại khái sao? Từ Bính suy nghĩ một chút mở miệng nói, lấy huyền minh thiên là phương vị, hẳn là có thể tìm được. Vậy thiên bộ nếu là muốn chinh phạt những thiên ngoại thiên này, cần các ngươi trợ chiến, hai vị làm sao cân nhắc? Từ Bính than thở, năm xưa người quen đã là không nhiều, phương bộ trưởng vẫn là thiếu tạo sát nghiệt, đừng nói những lời lập dị này. Phương Bình cười nhạt nói, ta hỏi cái này, ngươi trả lời thoải mái, lẽ nào liền không tâm tư này? Ta nếu là không đoán sai, ngươi nói bốn nơi, năm đó có lẽ đều là huyền minh thiên đế kẻ địch. Mọi người nếu công bằng, vậy thì nói chuyện trực tiếp điểm. Từ tiền bối, ta như vậy nói, ngươi nghe hiểu được sao? Ta không phải người ngu, ngươi cũng không phải, ngươi lợi dụng ta, tương tự, ta cũng đang lợi dụng ngươi. Đây chính là mọi người hợp tác cơ sở. Thời khắc mấu chốt, có lẽ chúng ta còn cần huyền minh thiên đế ra tay. Vây giết một ít lão cổ hủ, có vấn đề sao? Từ Bính vội vàng nói, lão hủ không dám thế đại đế đáp lời. Vậy thì đi hỏi, Phương Bình cười nói, khiến người ta trở lại hỏi. Hỏi một chút huyền minh thiên đế, có hứng thú hay không sớm diệt trừ một ít đối thủ? Đều muốn thành hoàng, nào có đơn giản như vậy? Thật muốn đơn giản như vậy, hà tất đợi được hiện tại? Cái thời đại này, sống sót lão cổ hủ ai không muốn trở thành hoàng? Đến thời điểm còn không phải muốn chém giết? Đã như vậy, vậy thì sớm chém giết một ít người, giảm thiểu đối thủ, không tốt sao? Từ Bính trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, vậy lão hủ liền sắp xếp người trở lại thông bẩm đại đế. Lúc này mới thoải mái. Phương Bình cười ha hả nói, đã như vậy, các ngươi liền vào thiên bộ. Cao phẩm cảnh đều muốn vào thiên bộ. Đương nhiên, một ít thất phẩm cảnh, ta có thể cho các ngươi lưu lại, chủ bị khai sơn lập phái sự. Thế nhưng, bát phẩm cảnh nhất định phải vào. Bất cứ lúc nào nghe theo điều lệnh, chinh chiến tứ phương, đồng dạng, chúng ta sẽ cho các ngươi một ít thuận tiện, bao quát nhận người, dàn xếp, ăn uống, hậu cần công tác cũng rất trọng yếu. Liền các ngươi hiện tại tình huống này, chiêu thu người bình thường, kia đến chết đói, đừng nghĩ cướp, dám cướp, một hạt lương thực đều muốn các ngươi để mạng lại đổi. Nhìn đáng giá hay không? Cũng đừng hy vọng cái gì cung phụng. Không thể sự, Từ Bính lần này cũng không phản bác. Phương Bình lại nói, đúng rồi, các ngươi muốn chiêu thu bao nhiêu người? Vạn người. Phương Bình hơi nhíu mày nói, nhiều như vậy, các ngươi nuôi sống sao? Phương Bộ trưởng yên tâm, nếu là thật vô pháp cung cấp, chúng ta sẽ cầm một ít linh thạch đem đổi lấy. Vậy được. Một cân linh thạch, một vạn cân lương thực. Cứ như vậy đi. Phương Bình này vừa nói, Điều Quỳ không nhịn được quát khẽ nói, một viên linh thạch vạn cân lương thảo, đó chỉ là phàm phu tục tử sử dụng chi vật. Vậy các ngươi có năng lực có thể săn giết yêu thú cung dưỡng bọn họ? Ta không ý kiến. Phương Bình xì cười một tiếng, yêu đổi không đổi. Nói đến đây, Phương Bình đứng lên nói, đầu sát, ghi chép một hồi 22 nơi thiên ngoại thiên tình huống. Mặt khác, sắp xếp các tiền bối đi học. Sau 3 ngày, chúng ta khởi hành tìm kiếm thiên ngoại thiên. Được, Lý Hàn Tùng trả lời một câu. Phương Bình liếc mắt nhìn Từ Bính hai người, lại nói, hai vị rảnh rỗi nhiều mài giũa một chút võ đạo, liền bát phẩm cũng không bằng, làm sao chinh chiến tứ phương? Đừng kẻ địch không chết, các ngươi bị người đánh chết, ném đi thiên bộ bộ mặt. Lời này vừa nói ra, sắc mặt hai người đều thay đổi. Phương Bình xoay xoay lưng, cười nói, hy vọng những thiên ngoại thiên này người có thể thành thật một chút. Không phải vậy động lên tay đến, giết bọn họ, kết quả thu hoạch không bao nhiêu, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Từ Bính sắc mặt hai người lại biến, có chút khó coi. Phương Bình nhưng là mặc kệ cái này, trực tiếp đi ra đại sảnh, nên chu bị đều chu bị, nên chèn ép cũng chèn ép, kế tiếp nên chu bị thiên bộ lần thứ nhất lập uy chuyện. Đến tìm tái có thể đánh thắng được, tốt nhất không cần vận dụng đỉnh cao nhất. Tà giáo tổng bộ, cái này vẫn tương đối thích hợp. Có thể có chút lo lắng Thương Miêu bắt được Lục Lạc liền chạy. Con mèo lười này, một điểm đều không khiến người ta bớt lo. Giúp điểm bận bịu, bao lớn điểm sự a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục